Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, hủy diệt đan thần cốc. Phía trước Lộc Vũ luyện hóa tam vị ma hỏa bản mệnh nguyên hỏa, tự thân năng lượng sung mãn đủ, đã ở vào một cái bính phát ngay miệng, chỉ là bởi vì hắn không có ngưng kết ra nguyên thần, không có biện pháp tấn thăng làm nhân vương. Nhưng trong cơ thể cái kia sôi trào năng lượng, một mực mãnh liệt cọ rửa thân thể hắn. Cảnh này khiến thân thể hắn phi thường khó chịu. Năng lượng chính là như vậy. Năng lượng đầy đủ thời điểm đối với thân thể có đề thăng tác dụng. Nhưng nếu như tích lũy thời gian lâu lắm, sẽ đối với thân thể hình thành nhất định gánh vác. Nếu như là còn lại hình thái năng lượng, cái kia Lộc Vũ còn có thể rời đi những thứ này năng lượng, tụ vào đến ba đại thánh ngọc chung. Nhưng bản mệnh nguyên hỏa năng lượng hết sức đặc thù, chỉ có thể chứa đựng ở trong người. Cái này khiến cho Lộc Vũ nhất định sớm một chút đem các loại năng lượng cho tiêu hao. Bằng không, thời gian dài nảy sinh nhất định là muốn sinh mầm tai vạ. Đều không nên quấy rầy ta, Lục Vũ không quên dặn dò một tiếng. Hắn này thì phải làm, là trước hấp thu nguyên phách đan, mau sớm ngưng kết ra nguyên thần. Nhưng sau dẫn đạo trong cơ thể cái kia sôi trào năng lượng, nhất cổ tắc khí trùng kích đến vương giả cảnh. Phía trước Yến Linh tặng cho hắn ba bình sứ đan dược, hắn chỉ cần nhất bình sứ nguyên phách đan. Này thì mở ra cái này bình sứ, phát hiện bên trong nhất cộng chứa 7 viên nguyên phách đan. 7 viên nguyên phách đan trợ giúp ngưng kết nguyên thần, chắc là không có vấn đề gì. Tam nguyên chuyển linh quyết, Lộc Vũ thi triển ra hắn thiên đế cung một môn tuyệt thế tâm quyết. Bây giờ thi triển ra tam nguyên chuyển linh quyết, khí tức trong người tức thì lấy một loại thần kỳ phương thức tới chuyển động. Nếu có người thứ hai ở bên cạnh nói, có thể thấy rõ ràng, Lộc Vũ tứ chi trong kinh mạch chính đồng thời có 8 cái khí lưu màu vàng óng đang vận chuyển. Đợi đến đêm tam nguyên chuyển linh quyết cho diễn luyện đến một cái đỉnh phong, Lộc Vũ một căn chỉ nhọn điểm đi ra ngoài, đặt ở viên thứ nhất nguyên phách đan lên, suy suy, nguyên phách đan trên, lên, bốc lên lấy tầng tầng yên vụ, năng lượng chính theo tam nguyên chuyển linh quyết dẫn động, mà tiến vào Lộc Vũ trong cơ thể. Cùng này đồng thời, Lộc Vũ bắt đầu thôi động toàn thân tổ chức, ngưng kết nguyên thần cùng đan điền không quan hệ, chính là đem trong thân thể năng lượng tiến hóa, đạt được một loại tinh túy trạng thái. Những tinh hoa này trạng thái lại trải qua đặc thù ngưng kết, dựng dụng ra có linh tính tinh phách. Nguyên thần có thể nói là trong thân thể đệ nhị linh căn, lại so với linh căn muốn nhiều phức tạp, thậm chí có thể tính là thứ hai linh hồn. Dù sao bản thân nó cũng là có nhất định trí khôn. Nguyên thần cũng không chiếm giữ trong thân thể không gian, nhưng thân thể hết thảy bộ vị cũng đều ở nguyên thần bao phủ xuống. Nguyên thần ngưng kết, ở nguyên phách đan dược tính duy trì liên tục kích phát chung, một hồi nhanh chóng đề thăng cuộc hành trình, cường thế tiến hành. Bạch tự Lộc Vũ mặt ngoài thân thể phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt quang mô. Cái này quang mô từ trong ra ngoài thả ra, ngay từ đầu là màu trắng, nhưng ở không lâu sau về sau liền biến thành lam nhạt sắc. Lam quang tan giả, khiến cho Lộc Vũ xem ra giống như là một cái lam sắc tinh linh. Rõ rệt nhất biến hóa là bên trong thân thể một cái lam sắc nội hẹp, càng phát có thể thấy rõ ràng, đây là nguyên thần đông lại điểm báo. Vì tăng thêm tốc độ, Lộc Vũ không ngừng thúc giục năng lượng hấp thu, một khỏa lại một khỏa nguyên phách đan, bị hấp thu vào đến rồi Lộc Vũ trong thân thể, nhất sau hết thảy đều tác dụng ở nguyên thần ngưng kết lên. Ở Lộc Vũ ngưng kết nguyên thần thời điểm, Tô Đan cùng Kim Thai Hỏa Điêu ở bên cạnh kiên nhẫn bảo vệ. Bọn họ thỉnh thoảng tìm kiếm lấy tứ phương. Nếu là có bất luận cái gì yêu thú dám tới gần, bọn họ đem không chút do dự công kích quá khứ. Bọn họ bảo vệ Lộc Vũ, so với thủ hộ tánh mạng của mình, còn muốn chăm chú. Thế nhưng bọn họ không biết là, giới bên ngoài, đã xảy ra một hồi không tưởng được kịch biến. Đêm muộn, đan thần cốc, lúc này đan thần cốc đã một mảnh tiếng giết chấn động ngày. Từng chuôi hồn khí lóe ra hung mãnh quang mang, đêm đêm này muộn đan thần cốc cho chiếu sáng thông minh. Giống như là như mặt trời giữa trưa, một mảnh đao quang kiếm ảnh, một mảnh thảm tiếng liên tục, tiên huyết đổ lấy đại địa, chủ yếu là đan thần cốc đệ tử tiên huyết. Cái này mấy nghìn năm trong lịch sử, đan thần bĩu môi không có gặp qua cái này chờ đại chiến thảm liệt. Đan thần cốc đệ tử chưa từng có như vậy đổ máu quá. Bọn họ đan thần cốc đã là đan đạo chính thống nơi. Thế nhân người nào không có lấy một loại tôn trọng, người nào không có đan dược việc xin đan thần cốc. Nhưng lần này, có ác nhân nhưng phải đánh vỡ cái này một mảnh cân bằng, làm cho đan thần cốc đặt hủy diệt chung. Xâm lược đan thần cốc chính là người hai phe, chính là La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông. Đang ở Lộc Vũ tiến vào Đại Đan Thánh Hồ không lâu sau, La Sát Phủ bên này mới tới ba cái hồng bào sát tôn. Ở La Sát Phủ chung, bình thường là dùng y phục mà phân chia sát thủ đẳng cấp, tổng cộng là 7 đẳng cấp, theo thứ tự là Hắc Y, Tử Y, Thanh Y, Lam Y, Lục Y, Hoàng Y, Hồng Bào. Cơ tăng nhất là Hắc Y sát thủ, cao cấp nhất được xưng là sát tôn, có thể mặc hồng bào. Trước đây tới hồng bào sát tôn, tương đương với còn lại võ đạo thánh địa trưởng lão, địa vị gần với sát thủ chi vương lăng phủ chủ, Gucci, Phạm Thành, Đào Húc. Cái này ba cái hồng bào sát tôn đều là chủ tể nhân vương. Bọn họ là lăng phủ chủ phái tới, chuyên môn hộ vệ lăng hy thần thí luyện. Mặc dù nói lăng hy thần là một kỳ tái ngút trời, trẻ tuổi chung đã rất khó có địch thủ, thế nhưng lăng hy thần dù sao lấy sau là muốn tiếp trưởng La Sát Phủ nhân vật then chốt. Lăng phủ chủ vẫn là rất sợ có mất, cho nên chuyên môn phái ra La Sát trong phủ ba cái hồng bào sát tôn tới chiếu cố lăng hy thần. Lần này tam vị ma hỏa phong ba đã qua, Tả Ngọc cốc chủ cũng có đầy đủ uẩn linh đan tới khôi phục. Đan thần cốc vô sự phía dưới, đan sư công hội rất nhiều luyện đan sư tất cả giải tán. Phần lớn là chạy tới Long Chiêu Thiên Vực nơi ấy xem náo nhiệt. Lúc đầu, Lăng Hy Thần cũng muốn mang cùng với chính mình La Sát Phủ người đi trước Long Chiêu Thiên Vực. Nhưng lần này Lăng Hy Thần ở đan thần trong cốc liên tục mất mặt nhiều lần, luôn là cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa phi thường đố kỵ, Lộc Vũ thắng được đan thần cốc nguyên phách đan tạ ơn, hắn ý thức được một cái ngàn năm một thuở cơ hội, bỗng nhiên không muốn đi. Danh Kiếm Tông nhân cũng ý thức được vấn đề giống như vậy. Ô Mục trưởng lão đám người đem trong lòng cách nghĩ thử thăm dò cùng Lăng Hy Thần nói chi về sau, tức thì chiếm được Lăng Hy Thần chống đỡ. La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông hai phe ăn nhịp với nhau, quyết định liên thủ làm nhất kiện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đại sự, đó chính là hủy diệt đan thần cốc. Đây tuyệt đối là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Này thì Tả Ngọc cốc chủ đang ở chữa thương, còn chưa kịp khôi phục. Kỳ thực đan thần cốc cái này võ đạo thánh địa thực lực tổng hợp cũng không tính bạt tiêm. Tả Ngọc cốc chủ phía dưới, đỉnh phong nhân vương không có, chủ tể nhân vương cũng chính là Cận Hà trưởng lão, Bích Huyên trưởng lão, Yến Linh ba vị, chủ yếu nhất là dưới đáy đệ tử, bởi vì toàn bộ là nữ tử quan hệ. Ở võ đạo phương diện tu luyện trời sinh cũng không bằng nam nhân. Hơn nữa các nàng ở đan thần trong cốc lệch nặng như tu luyện đan đạo. Võ đạo vốn cũng không phải là các nàng am hiểu. La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông hai phe liên thủ, chính là sáu cái chủ tể nhân vương. Mặt khác dưới đáy đệ tử, có thể sánh bằng đan thần cốc nữ đệ tử phải mạnh hơn. Hai phe sở dị coi trời bằng vung, chuẩn bị liên thủ hủy diệt đan thần cốc. Đó là bởi vì một cái thiên đại mê hoặc. Hết chương.